Bảo bối thiên tài, tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 83, không có tư chất có kè mặc cả. Góc truyện audio.com, editor, Libre 91, liên tiếp lẩm bẩm ở bên tai của cô. Hỏa Hoan theo bản năng ôm sát hông của anh, lại phát hiện thân thể của anh kịch liệt run rẩy. Kaka, anh làm sao vậy? Cô thất thanh nói. Mới phát hiện sắc mặt của anh thế nhưng một mảnh tái nhợt. Làm sao? Không thoải mái sao? A, nói chuyện với em a. Đừng dọa em a, Hoan. Chúng ta về nhà, dùng sức nắm chặt tay cô. Hỏa Tự Lôi kéo cô nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Trên đường, tay anh thủy chung đều không có buông cô ra. Vào đến nhà, cũng vẫn là gắt gao nắm. Sợ hơi không cẩn thận, cô sẽ biến mất không thấy nữa. Kaka, em ở chỗ này đây. Dìu anh ngồi xuống trên sofa. Hỏa Hoan ôn nhu nói. Nhẹ nhàng vuốt lưng của anh. Hỏa Tự như vậy cô cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Cho tới nay, trong lòng của cô Hỏa Tự đều là thần thánh. Cao lớn, giống như không có bất kỳ chuyện gì có thể đem anh đánh. Anh là cái loại đàn ông trời sập xuống cũng sẽ không nháy mắt. Nhưng là hôm nay. Anh luống cuống rồi, cũng lần đầu tiên cô cảm thấy, nguyên lai anh cũng là yếu ớt như vậy, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn cô, Hỏa Tự lẳng lặng nằm ở nơi đó, chắp lên tay cô gắt gao dán tại lồng ngực của mình. Ánh mắt có một tia tham luyến, có thấy khá hơn chút nào không? Muốn uống nước sao? Em đi lấy nước uống. Nhìn anh an tĩnh lại, Hỏa Hoan vừa muốn đứng dậy, lại bị anh mạnh mẽ kéo lại. Không cần đi, Hỏa Tự lẩm bẩm nói. Đem tay cô dán tại trên mặt mình. Co giúp ở trong ngực của cô. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hỏa Hoan vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Thẳng đến một trận tiếng hít thở đều đều truyền đến. Cô mới thở ra một hơi thật dài. Gục đầu xuống, nhìn vẻ mặt rối rắm. Trên mặt của cô lướt qua một tia khó hiểu. Cẩn thận di chuyển thân mình. Lấy điện thoại di động ra. Cấp Doãn Mặc phát ra một cái tin nhắn, ở trong ngực của cô, Hỏa Tự ngủ say rồi, co giúp ở trong ngực cô, một cánh tay còn chặt chẽ bóp chặt eo của cô, miệng thì thào gọi tên của cô, đẩy cửa ra thấy một màn như vậy thì Doãn Mặc lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Khinh thủ khinh cước tiêu sái đi qua, anh nhỏ giọng hỏi, các em hôm nay làm cái gì? Cái gì cũng không làm. Đi sân chơi, nhưng là vừa xong không bao lâu. Kaka rời đi, sau đó liền biến thành cái dạng này. Vấn đề này ở trong óc của cô quanh quẩn thật lâu. Nhưng là, cô vẫn là nghĩ không ra vì sao về sau như thế. Phải không, nhìn vẻ mặt rối rắm bất an kia của Hỏa Tự. Sắc mặt Doãn Mặc lập tức trở nên thực ngưng trọng. Nhưng anh vẫn là hơi cười cười. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Có thể là thân thể của anh ấy không thoải mái đi. Thật sự là như vậy phải không? Hỏa Hoan vẻ mặt hồ nghi nhìn hướng anh. Doãn ca ca, mấy năm nay ca ca ở bên ngoài đều làm cái gì? Trong lòng giật mình, Doãn Mặc bất động thanh sắc nở nụ cười. Làm sao vậy? Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Không có gì, thuận miệng hỏi một chút. Anh làm không phải là chuyện gì nguy hiểm đi. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chính là điểm ấy khả nghi. Dù sao, ngắn ngủn vài năm, biệt thự có, xe thể thao xa hoa cũng có. Đối với bọn họ đều là cô nhi mà nói. Đây hết thảy tựa hồ có được quá dễ dàng. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Một hồi đợi anh ấy tỉnh hỏi lại đi. Ngồi xuống trên sofa. Doãn Mặc thở ra một hơi thật dài. Doãn ca ca, nếu anh có việc thì trước hết đi mau lên. Nơi này em tới chiếu cố ca ca thì tốt rồi. Nhìn thần sắc Doãn Mặc mệt mỏi. Hỏa Hoan nhẹ nói. Một tiếng thở dài cứ như vậy bật ra phần môi. Không có việc gì, đã muốn giúp xong. Thản nhiên cười cười, Doãn Mặc chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một ngày cứ như vậy đi qua. Có nhiều lần, Hỏa Tự đều theo trong lúc ngủ mơ rực mình tỉnh lại. Đầu đầy mồ hôi, khi thấy cô thì vừa trầm ngủ say đi. Tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ đã bị bóng đêm bao phủ, thở ra một hơi thật dài. Hỏa Tự mở mắt, ca ca, có thấy khá hơn chút nào không? xả qua khăn tay lau chùi mồ hôi trên trán của anh. Hỏa Hoan nhỏ giọng hỏi, vừa định hoạt động một chút thân mình, lại phát giác vì bản thân ngồi một chỗ quá lâu động cũng không thể động. Làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt thống khổ của cô, Hỏa Tự vội vàng ngồi dậy, ngay tiếp theo cũng thức tỉnh Doãn Mặc một bên ngủ say. À, không có việc gì, cánh tay có chút mỏi. Hỏa Hoan ngượng ngùng nở nụ cười. Đúng lúc này, trong bụng đột nhiên truyền đến một trận cô lỗ, tiếng kêu, đói bụng không, anh đi nấu cơm cho em. Nhìn bên ngoài sắc trời là đêm đen, con người Hỏa Tự không kể áy náy, hướng về phía cô cười cười, đứng dậy đi ra ngoài, mệt muốn chết rồi đi, em nghỉ ngơi một chút đi, chờ cơm chín chưa anh gọi em. Nói xong, Doãn Mặc cũng đi ra ngoài, nhìn bóng dáng bọn họ rời đi. Hỏa Hoan từ từ hộc ra một hơi, đột nhiên cảm thấy trước mắt sương mù thật mạnh, trong lòng nảy lên một loại ảo giác, loại cuộc sống bình tĩnh yên ổn trước kia sẽ không bao giờ trở về nữa. Tại phòng bếp, Hỏa Tự đâu vào đấy bận rộn, trên mặt đã khôi phục cái loại vẻ mặt lạnh nhạt, tựa trên khung cửa, Doãn Mặc lẳng lặng nhìn anh. Thật lâu sau, anh thở dài một hơi, là bọn họ lại tìm tới sao? Ngữ khí mặc dù là nghi vấn, nhưng là lời đã mang theo một tia khẳng định, nghe được lời của anh, Hỏa Tự không, chính là khẽ gật đầu. Vậy anh định làm như thế nào? Lại đi theo đám bọn họ đi sao? Doãn Mặc thực bình tĩnh hỏi, đều nói xã hội đen chú ý là nghĩa khí, trời biết con chó kia nghĩa khí hoàn toàn là cái rắm. Từ đầu, luôn luôn ngay cả đám chia tiền đều không đáng. Chỉ có giết chóc cùng máu mới là cực đạo vĩnh viễn cũng sẽ không biến thành quy tắc. Tôi không có lựa chọn nào khác. Nói xong câu đó, Hỏa Tự thống khổ nhắm hai mắt lại. Hoan Hoan biết chuyện này sao? Vừa mới cô đã muốn hoài nghi, anh không có khả năng giấu giếm cô ấy cả đời. Có thể giấu giếm một ngày tính một ngày đi. Cô ấy không thích hợp cái thế giới đục ngầu kia. Chuyện này đến chết anh đều không được nói ra khỏi miệng. Biết không, quay đầu nhìn anh một cái. Hỏa Tự nhẹ nói, anh muốn nhìn đến là ánh mặt trời sáng lạn, mà không phải hé ra trăm mối lo. Tôi đã biết, khi nào thì đi, nhìn bóng dáng thon gầy. Doãn Mặc gian nan nuốt nước miếng một cái. Một tháng sau thuần thục vo gạo, hết thảy chuẩn bị sắp xếp. Hỏa Tự vừa quay đầu, anh đi ra ngoài đi, tôi muốn yên lặng một chút. Ân khẽ gật đầu, Doãn Mặc xoay người đi ra ngoài, nhưng là sau một lát, anh lại đã trở lại. Tự, đừng quên còn có tôi. Tôi biết, trên mặt lộ ra một chút cười thản nhiên. Hỏa Tự hướng anh khoát tay áo. Nửa đêm, thành thị huyên náo một ngày cũng dần dần chìm vào mộng đẹp. Nhưng là ở nơi khác, phòng cho Tổng thống lúc này lại truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Hỏa Tự, anh rốt cục vẫn phải đến đây. Tôi sẽ đi theo anh, cho tôi thời gian một tháng. Đứng ở nơi đó, thanh âm của Hỏa Tự đồng dạng lạnh như băng, không có một độ ấm. Anh cảm thấy anh có tư cách có kè mặc cả sao? Ha ha, đột nhiên, trong phòng to như vậy truyền đến một đạo tiếng cười buồn rười rượi. Anh bất quá chính là một con chó của tôi. Anh nghe nói qua cậu có thể cùng chủ nhân trả giá đấy sao? Nghe được lời của anh ta, hít vào một hơi thật sâu, Hỏa Tự chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay gắt gao nắm thành hình quả đấm, anh phải dùng tới 12 vạn phần tự chủ mới có thể để cho chính mình không xông đi lên giết anh ta. Cảm thấy sỉ nhục sao? Anh quá ngây thơ rồi. Ghế dựa rộng thùng thình quay tới, ngọn đèn chói lọi chiếu rọi xuống, rõ ràng là hé ra gương mặt tuấn mỹ như vậy. Một cây xì gà ở phần môi vẫn như cũ tản ra lượn lờ nhiệt khí. Một tháng, đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Hỏa Tự vẻ mặt quật cường nói. Đáy mắt có chán ghét rõ ràng. Ok, không thành vấn đề, nhưng tôi đáp ứng anh. Chẳng qua nói tới đây. Đàn ông đột nhiên dừng lại. Theo sau, giơ tay lên, anh có thể đi xuống. Nhìn anh ta liếc mắt một cái. Hỏa Tự vô thanh vô thức rời đi. Trong bóng đêm, chỉ có rèm cửa sổ hơi hơi nhấp nhô. Ngồi ở ghế trên, đàn ông đem hai chân khoát lên trên bàn trà. Thật sâu hít vào một ngụm. Sau đó, vẻ mặt thoải mái nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, như là nhớ ra cái gì đó, anh từ trong túi tiền móc ra hé ra ảnh chụp. Trong hình cô gái có vẻ mặt sáng lạn, thật ấm áp, có hương vị ánh mặt trời. Một nốt ruồi chu sa giữa lông mày làm cho người ta không khỏi hoảng thân. Ánh mắt tham luyến nhìn, khóe miệng gợi lên một chút ý cười, giống như lửa khói trên không trung nở rộ, môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng in lại cánh môi đỏ bừng kia. Anh nở nụ cười, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt tươi cười. Nhiều năm như vậy, tôi rốt cục vẫn phải tìm được cô. Cách chương.